Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22: Trên điện kinh hồn. Này, tiểu gia hỏa, phụ vương đồng ý gặp ngươi. Hồng Liên chạy chậm đến trở về. Phía sau của nàng còn có hai cái nội thị. Hiện trường bầu không khí rất là ngưng trọng, liền hô hấp tựa hồ cũng đông lại. Hồng Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vén lên đám người, chờ đợi nhìn thấy đầy đất nát thịt, mới che môi anh đào. Một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Giá, mấy con khoái mã chạy tới cửa cung, lại cũng không ngừng, trực tiếp theo cửa cung lỗ hổng xông vào. Người cưỡi ngựa một thân trọng giáp, chính là Cơ Vô Dạ. Người tất nhiên nói phải phục tòng với ta, làm sao quay người liền phản bội ta, cấu kết với đối thủ của ta. Cơ Vô Dạ tung người xuống ngựa, xa xa nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy dĩ lạnh. Đối một cái nói không giữ lời người, ta cần gì phải giả dạng làm chính nhân quân tử. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Rất tốt. Cơ Vô Dạ rút bội kiếm ra. Chỉ lấy Lỗ Kỳ, ta ngược lại muốn xem. Hôm nay ngươi còn có thể không đánh với ta một trận. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nâng lên cá mập miệng pháo, nhắm ngay Cơ Vô Dạ. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Cơ Vô Dạ miệng giác cong lên, bước nhanh hướng về Lỗ Kỳ công tới. Lỗ Kỳ bắn ra nhất pháo, chính trúng Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ thân thể vô cùng cường hãn, chỉ là nhất pháo đối với hắn không tạo được quá nhiều tổn thương. Lỗ Kỳ lẳng lặng nhìn qua Cơ Vô Dạ, chỉ cần hắn tiến vào mình bắn phá phạm vi, chính mình liền có thể cho hắn đón đầu một kích. Lạch cạch, Lỗ Kỳ biến sắc, hắn cầm vũ khí tay phải, lại bị người bổ xuống. Cánh tay cùng với cá mập miệng pháo, hung hăng té xuống đất. Lỗ Kỳ thân thể sớm đã bị trọng thương, độ nhạy cùng năng lực phản ứng giảm xuống rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới, lại có người bất chi bất giác xuất hiện ở phía sau mình, cho mình chí mạng nhất một kích. Người xuất thủ, một thân áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, trong tay trường kiếm lóe lạnh lùng quang. Lỗ Tiểu Thất, người có từng nghĩ đến cũng có hôm nay. Cơ Vô Dạ đi vào Lỗ Kỳ bên cạnh, nhìn qua cắm đầy mũi tên Lỗ Kỳ, rất muốn đạp cho một cước, có thể lại cảm thấy không chỗ đặt chân. Hèn hạ, Lỗ Kỳ căm tức nhìn Cơ Vô Dạ, trong mắt của ta chỉ có thắng bại, có thể sử dụng thân thể ẩu giải quyết chuyện, cần gì phải đơn đấu đâu. Cơ Vô Dạ cười như điên, trắng như tuyết huyết y hầu, trên đá phỉ thúy hổ, bích hải trào nữ yêu, cuối tháng áo tơi khách. Chắc hẳn cái này chính là thần bí nhất áo tơi khách đi. Lỗ Kỳ quay đầu nhìn về cái kia áo tơi người. Tên kia áo tơi người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên thân không có chút nào khí tức. Giống như một người chết. Dạng này sát thủ mới là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi căn bản khó khăn cảm giác hắn tồn tại. Liền ngươi đầy đều biết. Thực tế không đơn giản. Cơ Vô Dạ cười lớn. Đáng tiếc. Người thông minh đồng dạng mệnh cũng không lớn nổi. Cơ Vô Dạ nhìn một cái áo tơi khách. Áo tơi khách thân hình khẽ động. Mấy cái chớp động. Liền biến mất ở trước mặt mọi người. Cơ tướng quân. Phụ vương muốn gặp hắn. Hồng Liên bất thình lình nói ra. Nguyên lai là Hồng Liên điện hạ. Cơ Vô Dạ nhìn qua Hồng Liên. Trong mắt tràn đầy tham lam. Tất nhiên Hồng Liên điện hạ mở miệng. Mặt tướng tự nhiên tuân mệnh. Cơ Vô Dạ cầm trường kiếm gác ở Lỗ Kỳ trên cổ. Cùng sau lưng Hồng Liên. Chậm rãi hướng về Hàn Vương Yên Tẩm Cung bước đi. Lỗ Kỳ thân thể thảm tao trọng thương. Hành động rất là chậm chạp. Nhưng chậm nữa tốc độ. Cũng có đến điểm cuối thời điểm. Trên đại điện, Hàn Vương Yên đang ngồi ở ngai vàng. Trong ngực của hắn còn ôm một cái mềm mại mị mỹ nhân. Nữ nhân kia một thân phấn hồng sắc quần áo. Dáng người rất là dụ người, dung mạo càng là cực đẹp, chính là Hàn Vương Yên thích cơ hồ mỹ nhân. Hàn Vương Yên nhìn qua điện hạ mấy người, khắp khuôn mặt là uy nghiêm. Người chính là gần nhất quấy đến Tân Trịnh Thành họa loạn không chỉ người máy kia. Tân Trịnh Thành họa loạn, có quan hệ gì tới ta? Lỗ Kỳ cũng sẽ không giúp người khác cõng nồi. Nghe nói ngươi có cái gì muốn hiến cho quả nhân, là cái gì đồ vật? Hàn Vương Yên trầm giọng hỏi. Lỗ Kỳ lung lay trong tay trái hộp gỗ. Hàn Vương Yên nhìn lướt qua trong điện thị vệ. Một tên thị vệ liền đi tiến lên. Cầm hộp gỗ nhận lấy. Nhẹ nhàng đặt lên Hàn Vương Yên trên bàn trà. Đại vương, cẩn thận có trò lừa. Hồ Mỹ Nhân nhỏ giọng khuyên nhủ. Trong này cũng đừng có cái gì hung hiểm đồ vật. Hàn Vương Yên nghe vậy. Ngược lại nhìn phía điện hạ Lỗ Kỳ. Người tiến lên đây. Vì quả nhân mở ra hộp gỗ. Lúc này Lỗ Kỳ trên cổ còn mang lấy Cơ Vô Dạ cự kiếm. Nghe Hàn Vương Yên quay đầu nhìn phía Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng. Thu cự kiếm. Lỗ Kỳ xê dịch thân thể. Chậm rãi nhích tới gần Hàn Vương Yên. Đứng ở trước án kỷ bột. Lúc này trong điện. Tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ. Muốn biết trong hộp gỗ đến cùng cất giấu thứ gì. Có thể làm cho Lỗ Kỳ phấn đấu quên mình đưa vào. Hộp gỗ bị nhẹ nhàng mở ra. Lộ ra người ở bên trong đầu. A, một tiếng thê lương thét lên vang lên. Hàn Vương Yên trên mặt trắng bệch, biểu lộ cực độ hoảng sợ. Thân thể không được rung động run. Lại không còn loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng. Trong ngực hắn Hồ Mỹ Nhân. Càng là dọa đến vùi đầu vào Hàn Vương Yên trong ngực. Không dám nhìn tới lần thứ hai. Hồng Liên bụng lấy màu hồng đào tiểu miệng. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Sững sờ tại chỗ. Toàn thân đều tựa hồ đã mất đi chi giác. Cơ Vô Dạ mặt lạnh lấy. Một đôi nắm tay chắt chẽ nắm lại. Cái này Lỗ Kỳ. Thật sự là to gan lớn mật. Dám cấp Hàn Vương đưa một đầu người. Hơn nữa còn là đương triều thái tử đầu người. Ha ha. Lễ vật này chấn động không rung động. Kinh sợ không kinh hỉ. Lỗ Kỳ cười lớn. Trong mắt tràn đầy đau khổ. Hắn bất thình lình có chút hối hận. Tại sao mình sẽ vì Vương Chiêu Quân quên sống chết đi tới nơi này trong? Chẳng lẽ chỉ là nhất thời lỗ mãng mà thôi à? Hắn biết rõ, hôm nay hoàn cảnh, chính mình quả quyết không có thể chạy thoát. Có lẽ mình làm như vậy, chỉ là muốn làm một kiện kinh thiên động địa chuyện. Muốn cho người khác để ý mình, muốn trở thành cái gọi là anh hùng đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.